Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, chương 500, tiểu bạch giác ngộ. Đại bộ phận lực chú ý đều bị đạo tuệ cùng tuyệt vọng vương chiến đấu hấp dẫn. Vì vậy cũng không có người biết. Micella, oai, Leonardo bên này, không có đi thang lầu, mà là đang dưới lầu trực tiếp nhảy lấy đà. Bay lên trên đi, nương chu vi này vật ký hiệu, phân biệt cụ thể tầng số. Micella bay đến Kaka Leonardo tầng trệt, trực tiếp từ cửa sổ nhảy vào. Thân thủ sớm đã xưa đâu bằng nay. Micella linh xảo một cái giảm bớt lực kỹ xảo, ổn định đứng lại. Thần thức trong nháy mắt tảo thanh cái nhà này trong tất cả. Sợ là Micella à? Hô, Leonardo thở phào. Nguy hiểm thật, mới vừa nghe được cửa sổ động tĩnh bên kia, còn tưởng rằng là nguy hiểm gì sinh vật nhập thất cướp đoạt đâu. Oai sẽ không Leonardo nhẹ nhõm như vậy thoải mái biểu hiện. Sắc mặt nàng không phải rất tự nhiên, thậm chí đều không có thể đi xem Micella mắt. Kaka, không có sao chứ? Ta, hắc, ta có thể có chuyện gì a? Nhưng thật ra Micella, lần sau đừng từ cửa sổ tiến đến a. Rất đáng sợ tốt sao? Chính xác vào nhà phương thức là đi môn. Leonardo không giải thích được nhìn Micella, nghĩ thầm đây là thế nào? Oai, người muốn làm gì? Ta, chúng ta quen biết sao? Ngươi, nhận lầm người a? Micella thần thức rõ ràng quét vào oai trên người, bao quát na trong túi quần áo gì đó. Mấy bước tiến lên, tự tay thăm dò vào tiểu bạch trong túi. Ở oai kinh hô phía dưới, lấy ra cái kia ống nghiệm lọ. Đây là cái gì? Còn có, người không biết ta sao? Oai hai tay siết chặt, cúi đầu quay mặt qua chỗ khác. Biến thân thuật, thình thịch, Micella dùng biến thân thuật, biến thành Miyazono Kaori dáng dấp. Đây cũng là nàng cho tới nay đi gặp oai lúc sử dụng hình tượng. Như vậy biết sao? Tâm tình khó tránh khỏi có chút phiền táo. Micella dứt khoát kéo lại tiểu bạch tay, đưa nàng kéo dậy, mang theo nàng xuất môn. Micella, Kaka, chúng ta có chút việc muốn nói. Người trước chính mình chơi một hồi nhi trò chơi được không? Không thể để cho Kaka biết bạn gái của mình phải đào ánh mắt của hắn. Nghĩ như vậy Micella, lôi oai vẫn đi lên. Đi đến rồi mái nhà thiên thai. Ở chỗ này, Micella hiểu lầm một việc. Đó chính là, bây giờ Leonardo cùng oai còn không trở thành bạn bè trai gái đâu. Kịch tình trong, lúc này hai người đã là. Thế nhưng, hiện nay cái này phó bản thế giới nha, còn lại là biến thành không biết. Micella nghe đạo tuệ nói qua kịch tình kết quả, vào trước là chủ đem oai trở thành chị dâu của nàng. Kaka nữ bằng hữu, không thể không nói, đó là một rất khéo léo hiểu lầm. Lên tới thiên thai, Micella buông ra cầm lấy tiểu bạch tay, đem tay kia nắm cái kia ống nghiệm lọ dơ lên đến oai trước mặt. Ta hỏi một lần nữa, cái này là cái gì? Oai, ngươi muốn đối với Kaka ta làm cái gì? Ta đem ngươi làm bạn tốt, quan tâm ngươi, chiếu cố ngươi, còn bình thường nhìn ngươi, càng là nghĩ pháp muốn khuyên trong lòng ngươi vậy không biết là cái gì khúc mắc. Ngươi chính là đối với ta như vậy sao? Ta đang hỏi ngươi a. Oai, ngươi muốn giữ yên lặng tới khi nào? A, vô cùng hiếm thấy, Micella. Nàng biết dùng gần như hiết tư để lý phương thức như vậy kêu gọi, đủ có thể chứng minh tiểu bạch cách làm cho nàng tức giận. Xin lỗi, cái gì? Xin lỗi, ta muốn nghe không phải cái này. Micella lắc đầu nói, đưa tay phải ra bắt lại tiểu bạch bên trái bả vai. Ngươi chẳng lẽ thật muốn lấy Kaka ta mắt a? Nỗi không phải thật a? Uy, nói a, giả a? Không phải như thế a? Oai thở sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng Micella na sán như sao mắt, mặt không chút thay đổi, gật đầu thừa nhận nói, a, đúng vậy, ta là muốn đào ánh mắt của hắn. Micella thoáng chốc trầm mặc, tâm tư trong hỗn loạn tưng bừng. Nàng không nghĩ ra vì sao đạo tuệ trong miệng ca ca nữ bằng hữu sẽ đối với ca ca làm ra loại sự tình này. Vì sao? Hẳn là có lý do a. Hắn cho ra điều kiện này. Cầm Leonardo mắt đi đổi. Hắn sẽ đem ca ca trả lại cho ta. Sao lại thế? Như vậy, xin lỗi, Micella, ta, ngươi muốn vì mình ca ca thương tổn ca ca của ta sao? Vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Đổi lại là ngươi phải làm sao? Dùng hảo bằng hữu ca ca con mắt đổi về ca ca của mình. Gạo kê, ngươi phải làm sao? Nói cho ta biết, ngươi còn khác biệt đáp án cùng biện pháp giải quyết sao? Quay trái lại quát hỏi, thanh âm rất lớn. Micella há miệng ra muốn nói cái gì, lại nói không nên lời. Từ nhỏ đến lớn sinh hoạt chung một chỗ ca ca, đó là cốt nhục chí thân nhân. Dùng hảo bằng hữu ca ca con mắt đổi lấy ca ca, làm chính mình gặp phải loại chuyện như vậy lúc phải làm sao đâu? Đổi vị trí suy nghĩ, Micella không lời chống đỡ. Người đều là từ tư nhân, bác ái, vô tư, nà chỉ là chiếm cứ số ít trong số rất ít. Chỉ cần mình cùng thân nhân của mình có thể bình an vô sự, nơi nào còn nhớ được những người khác đâu. Sự tình không sao cả đúng sai, nhận đúng sai, chỉ là đứng lập trường và góc độ bất đồng mà thôi. Xem đi, người cũng sẽ cùng ta tuyển trạch một dạng đúng không? Quay khổ sở nói, Micella lắc đầu, không biết nói cái gì cho phải. Nàng giống như oai, đều có ca ca, đương nhiên có thể lý giải tiểu bạch tâm ý. Nếu là có thể cứu thân nhân của mình, thủ đoạn lại nơi nào đến được cùng đi quan tâm giữa lúc vẫn là đê tiện. Gạo kê, ta sẽ không cầu sự tha thứ của ngươi. Bởi vì, đổi lại là ta cũng không có cái kia khuôn mặt đi khẩn cầu ngươi. Sau đó ngươi làm sao đối với ta đều được. Chỉ là hiện tại, ta nhất định phải bắt được Leonardo mắt. Tự tay từ Micella trong tay đoạt lại cái kia ống nghiệm lọ. Quay nhấp môi dưới, thật sâu nhìn Micella liếc mắt, xoay người rời đi, bịch một tiếng, cửa đóng lại, cũng từ mặt khác khóa cứng. Quay tiến độ dừng lại, quay đầu nhìn về phía Micella, chỉ thấy Micella tay giơ lên, xa xa hướng về phía môn. Ta không thể để cho ngươi đi thương tổn ca ca. Quay cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ nhắm mắt lại, đem ống nghiệm lọ bỏ qua một bên, phòng ngừa làm hư, tiếp lấy đi hướng Micella. Tới gần trong quá trình, hai tay lẫn nhau nắm bắt ngón tay, xương ngón tay ra tiếng vang lanh lành. Phải, nói chuyện cũng tốt, ta phải cứu ca ca của ta. Ngươi, muốn bảo vệ ngươi ca ca, sẽ nhìn một chút, ai có thể thực hiện được a? Ra quát một tiếng gọi. Quay đột nhiên thêm, áp cúi người nhằm phía Micella. Xem như vậy, là muốn gục Micella, đưa nàng chế phục. Đối mặt cái này sáng loáng công kích, Micella nửa bước đã lui. Chỉ là điều động thần thức nhẹ nhàng như vậy một cái. Oanh, quay kêu rên ngược lại bay trở về. Trên mặt đất lộn mấy vòng, phía sau lưng đánh vào trên cửa sắt, cái trán cùng cánh tay, đầu gối các nơi, nhiều vết thương. Vô dụng, người đánh không lại ta. Đúng ni, dù sao, ta là nhân loại nha. Lực lượng gì cũng không có. Người bình thường nhất loại. Quay trống từ dưới đất bò dậy. Vi vi thở dốc dưới. Thế nhưng, coi như là ta, cũng có trống đỡ ta không buông tha tồn tại. Ta muốn đổi về ca ca. Đổi hắn trở về a. Oanh, lại một lần nữa. Trước mặt bị na không nhìn thấy sức mạnh thần thức đánh bay. Ở giữa không trung lan lộn trên đường. Quay cảm giác được thời gian qua là chậm như vậy. Càng là cảm giác được vận mệnh ở nói đùa nàng. Vì sao ba, mụ mụ muốn chết? Vì sao ca ca cũng bị loại quái vật kia phụ thân? Nàng ấy tàn khuyết không đầy đủ gia đình. Sở dĩ biến thành như bây giờ. Là bởi vì cái gì? Lẽ nào? Là nàng đời trước làm cái gì người người oán trách sự tình sao? Cho nên, tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều là báo ứng, thình thịch, thắt lưng đập vào thiết trên cái dương. Đau oai kêu lên thảm thiết, huyết nhịn không được một miệng phun ra. Lần này đứng lên sở thời gian tốn hao. Muốn lâu một chút. Gạo kê. Ngươi. Có đối với ngươi mà nói vật rất trọng yếu. Ta. Cũng tương tự có. Đó là. Đáng giá ta trả giá toàn bộ. Bao quát sinh mệnh đi đổi về đồ đạc. Khóe miệng chảy máu. Trong ánh mắt chảy nước mắt. Hai chân run rẩy. Đứng không vững oai chiến nguy nguy đứng lại. Ta thật hâm mộ ngươi. Micella trở nên thất thần. Chưa kịp di chuyển dùng thần thức. Bị lảo đảo chạy đến trước mặt oai. Một cái mềm nhũn. Không có khí lực gì nắm đấm đánh ở trên mặt. Thời gian. Tựa như dừng lại giống nhau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.